Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, Tư Tử Phàm đi nhà bếp đổ hai chén nước ấm, thả một chút đường, mang sang tới đưa cho Tiểu Liên một chén, nói, uống điểm nước ấm, xem ngươi sắc mặt đều không đúng rồi, đừng giống ca giống nhau ngã bệnh. Tiểu Liên thụ sủng nhược kinh mà buông quần áo. Đôi tay tiếp nhận chén, ấm áp độ ấm từ chén truyền lại tới trong lòng bàn tay. Làm nàng nhịn không được cầm chén nắm được ngay chút, Tư Tử Phàm mấy khẩu uống xong rồi nước đường. Xem nàng, như thế nào không uống? Sợ năng a? Không phải, không năng. Tiểu Liên cúi đầu uống lên một cái miệng nhỏ. Sửng sốt, tam ca, ngươi thả đường, đường thực quý, đợi chút nương bọn họ trở về. Tư Tử Phàm không sao cả nói, cha mẹ còn có thể không cho hai ta uống nước đường. Hiện tại nhà ta liền hai ta cùng cha mẹ bốn người. Ngươi có phải hay không còn không có thói quen đâu. Hắn nâng nâng cằm chỉ hướng trong bồn quần áo. Ca ca tẩu tử áo ngoài còn có bọn họ hài tử quần áo về sau gọi bọn hắn chính mình tẩy. Đúng rồi, ta quần áo ta cũng chính mình tẩy. Ngươi về sau liền giúp cha mẹ tẩy là đến nơi a. Này, này được không? Tiểu Liên nhìn xem quần áo, lại nhìn xem trong viện chơi hai đứa nhỏ, không biết có nên hay không nghe Tư Tử Phàm ni. Tư Tử Phàm thúc giục nàng nhanh đưa nước uống. Quang thu hồi chén liền xách lên một kiện nam áo khoác hướng cây gậy trúc thượng lượng. Phân ra, nhân gia sợ chúng ta chiếm bọn họ tiện nghi. Chúng ta cũng đừng tổng để cho người khác chiếm tiện nghi a. Ngươi có giúp bọn hắn giặt quần áo này công phu còn không bằng giúp cha mẹ làm cơm. Quét tước hạ nhà ở, uy uy gà, nhớ kỹ, về sau hiếu thuận hảo cha mẹ là đến nơi. Người khác sự thiếu quản, chờ ngươi về sau xuất giá. Tam ca chính là ngươi nhà mẹ đẻ dựa vào. Ngươi đừng nhớ thương lấy lòng đại ca nhị ca. Sớm như vậy phân gia đã nói rõ không đem ngươi việc hôn nhân yên tâm thượng. Còn chờ về sau dựa đâu? Chờ tam ca kiếm được bạc, chúng ta liền dọn đi căn phòng lớn. Theo chân bọn họ hoàn toàn phân sạch sẽ. Mình bạch sao? Tiểu Liên nghe được giống thiên phương dạ đàm dường như, nhịn không được nói, tam ca ngươi dùng gì kiếm tiền a? Quá hai ngày ta đi trấn trên nhìn xem, đều nói đọc sách hảo. Ta đọc nhiều năm như vậy còn tránh không tiền. Kia đọc sách có ích lợi gì? Ngươi cũng đừng lo lắng này đó. Lo lắng cũng vô dụng nga. Tiểu Liên phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Tư Tử Phàm ở lượng quần áo, càng kinh ngạc, tam ca, ngươi hai ngày này có điểm không giống nhau. Ngươi như thế nào còn giúp ta đổ nước, lượng quần áo, ngày hôm qua ngươi còn giúp ta bưng thức ăn. Ngươi mau buông, này không phải ngươi làm sống. Tư Tử Phàm dừng lại động tác. Đôi tay đáp ở cây gậy trúc thượng, quay đầu xem nàng, cười cười, ta đâu, rớt trong sông thời điểm thật sự thiếu chút nữa đã chết. Ta hôn mê lúc ấy, nói như thế nào đâu, chính là có điểm ý thức lại hôn hôn trầm trầm, tóm lại chính là ta biết chính mình là thật vất vả sống lại. Người đều thích mệnh. Đặc biệt ta mới vừa tỉnh liền nghe nói đại ca, nhị ca nháo phân ra, ta liền cảm thấy, về sau chúng ta bốn cái mới là người một nhà, ta phải hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, hảo hảo chiếu cố ngươi, đem trước kia lười biếng, nói dối này đó tật xấu đều sửa lại, hảo hảo sinh hoạt. Tiểu Liên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái nói, ta đã biết, chính là đại triệt hiểu ra đúng hay không? Tam ca. Vậy ngươi không khảo tú tài lạp, ngươi lại không sức lực trồng trọt, về sau làm gì nha? Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta đọc sách thời điểm tổng mệt dã rời, chỉ có một loại thư càng xem càng tinh thần, chính là y thư, kỳ thật ta cảm thấy ta đã xem hiểu không ít, liền kém không cơ hội luyện tập, ta về sau nói không chừng có thể đương cái đại phu. Tiểu Liên ánh mắt sáng lên. Thật sự, tam ca ngươi sẽ xem bệnh. Chúng ta trong thôn cái kia hồ lang chung trong nhà quá đến không tồi a. Toàn thôn người đều tìm hắn xem bệnh, có không cho được tiền bạc liền tặng đồ. Ta xem nhà bọn họ thường xuyên ăn thịt đâu, ngươi nếu có thể ở trong thôn đương cái lang trung thì tốt rồi. Ở thế giới này, Xích Cước đại phu cùng ở y quán trợ lý y giả đều kêu lang trung. Chỉ có chính mình có năng lực mở y quán mới kêu đại phu. Đại phu, so, lang trung, muốn cao nhất đẳng. Càng chịu người tôn kính, y thuật cũng càng bị người tín nhiệm. Hiển nhiên Tiểu Liên không nghe ra Tư Tử Phàm ý tứ. Tâm nguyện tiểu thật sự, Tư Tử Phàm cũng không sửa đúng nàng. Cười cười, nhanh chóng đem quần áo lượng hảo. Nói, còn sớm đâu, ta trước kia không quyết định này. Hiện tại nghĩ vậy cha, ta phải hảo hảo học học. Dù sao cũng là xem bệnh cứu người sự tình, khinh suất không được, khảo tú tài ta cũng sẽ tiếp tục khảo, chờ trong nhà có tiền nhàn rỗi thời điểm, nếu là tiền bạc không đủ liền không khảo, lòng ta có dự tính, người an tâm làm cha mẹ chi kỷ nữ nhi liền thành. Chuyện gì cũng không có làm cha mẹ vui vẻ quan trọng. Đến nỗi kia hai phòng sự, người nhàn rỗi không có việc gì ái giúp đỡ. Đừng chậm trễ nhà ta chính mình sự, Nga, ta đã biết Tam ca Tiểu Liên nửa tin nửa ngờ mà ứng hạ. Quyết định quay đầu lại vẫn là hỏi một chút nương nên làm cái gì bây giờ. Tam ca giống như thực không thích đại ca, nhị ca hai nhà, nàng hiện tại đi theo Tam ca này một phòng, giống như hẳn là nghe Tam ca. Tư Tử Phàm ở trong đầu hỏi cảnh xuân tươi đẹp, cảnh xuân tươi đẹp, vài giờ, buổi chiều 2:30. Tư Tử Phàm đối Tiểu Liên nói, mau giờ thân, ngươi đi nấu cơm, nhiều làm điểm làm cha mẹ ăn no điểm mà đi, hảo. Tam ca ngươi muốn ăn hầm trứng sao? Không cần, ngươi nếu là muốn ăn ngươi liền làm một cái ăn, không bệnh không đau. Tiểu Liên cũng không dám ăn, nàng đi từ phụ, từ mẫu trong phòng cầm lương thực tiến nhà bếp nấu cơm. Nóng hầm hập cây đuốc nàng thân mình hong đến ấm hồ hồ. Nghĩ đến vừa rồi kia chén nước ấm cùng những cái đó quần áo. Nàng lần đầu tiên có một loại bị ca ca chiếu cố cảm giác. Nếu phân ra về sau mỗi ngày đều có thể quá như vậy nhật tử. Kia phân ra cũng không có gì không tốt à. Tư Tử Phàm ở trong sân chậm rãi đi tới. Tùy ý hoạt động gân cốt. Cảnh xuân tươi đẹp cho hắn ký lục hoạt động lượng. Đúng lúc mà nhắc nhở hắn khi nào nên dừng lại đổi một loại động tác. Nhị phòng cửa hai đứa nhỏ không chủ động cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng không thò lại gần. Hắn trên cơ bản chỉ thích chính mình ra hài tử. Đối con nhà người ta vô cảm ni hơn nữa xuyên qua nữ thực dễ dàng tưởng quá nhiều. Hắn vừa rồi nếu là thuận tay cấp kia hai hài tử cũng uống nước đường. Chờ Tô Thiến Vân trở về không chừng hoài nghi hắn có cái gì âm mưu đâu. Hắn dứt khoát coi như đó là hàng xóm ra hài tử. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, qua 30 phút tả hữu, Từ Gia người đã trở lại, Tư Tử Phàm tiến lên tiếp nhận cha mẹ trong tay nông cụ phóng tới ven tường dọn xong. Lại cho bọn hắn đoái nước ấm rửa tay rửa mặt, còn cho bọn hắn đổ nước uống, chi kỷ làm nhị lão vui tươi hớn hở. Tiểu Liên cũng từ nhà bếp nhô đầu ra, cười nói, cha, nương, cơm lập tức thì tốt rồi. Chờ một chút là có thể ăn, hào từ mẫu cười lên tiếng. Nhi nữ chi kỷ làm nàng trong lòng thoải mái không ít. Hôm qua nhi phân ra, đồng ruộng tự nhiên cũng tách ra. Hôm nay một chút mà, đối mặt người khác tìm hiểu lời nói cùng kỳ dị ánh mắt. Nàng đầu đều có chút nâng không đứng dậy, vùi đầu làm việc nhi ban ngày. Về đến nhà thấy nhi nữ như thế hiểu chuyện liền nhẹ nhàng xuống dưới. Tư Tử Phàm từ trong phòng lấy ra cho bọn hắn biên đấu lạp, triển lãm cho bọn hắn xem. Cha, nương, ta cân nhắc một buổi sáng, ta xem các ngươi đấu lạp quá cồng kềnh, mang theo trầm, ta liền ý tưởng thay đổi cái bộ dáng. Các ngươi mang lên thử xem sơ nương, ngươi xem ta còn cho ngươi biên hoa văn, đẹp hay không đẹp, cũng thật đẹp, ngươi sao biên ra tới. Từ mẫu cao hứng mà lập tức mang lên đấu lạp, vào nhà tìm gương chiếu chiếu, ra tới liền nói, cái này đấu lạp hảo, mang thoải mái còn xinh đẹp, có vẻ ta tuổi trẻ vài tuổi từ phụ đeo một chút. Hay xuống cẩn thận lật xem, liên tục gật đầu, diệu, này biện pháp thật diệu, mang khinh phiêu phiêu, còn kỹ càng, so cha biên đến độ hảo. Ngươi buổi sáng một cân nhắc liền biên ra tới. Xem ra này đọc sách vẫn là có chỗ lợi à, Từ Tử Phàm cười nói. Ta này không phải xem cha mẹ quá vất vả, tưởng giúp các ngươi làm điểm sự sao. Hạt cân nhắc liền cân nhắc ra tới. Ngươi này trong óc tưởng đều cùng chúng ta không giống nhau. So với ta cùng cha ngươi hảo xử nhiều, Từ Mẫu cao hứng vô cùng. Này xem như nàng lần đầu thu được nhi nữ đưa nàng lễ vật. Đồ vật không đáng giá tiền, lại có kia phân tâm ý ở bên trong. Tại như vậy mẫn cảm thời điểm, cái này đấu là quà ấm lòng, ngày này ở bên ngoài động lại buồn bực đều tan thành mây khói. Nhà mình quá đến như vậy cao hứng, quản người khác nói cái gì đâu. Tiểu Liên đem đồ ăn làm tốt, đặt tới Từ Tử Phàm trong phòng. Bọn họ bốn cái liền vừa nói vừa cười vào nhà ăn cơm, Mani cũng không có cố ý xem nhẹ người khác. Chủ yếu là bọn họ đều ở cùng Từ Tử Phàm nói chuyện. Từ Tử Phàm không để người khác, bọn họ cũng không chú ý, trực tiếp liền vào nhà. Đại phòng, nhị phòng cùng bọn họ so sánh với liền an tĩnh rất nhiều. Tổng cảm thấy có chút biệt nữ, giống như tam phòng mới là thân mật người một nhà, bọn họ đều đã bị bài trừ bên ngoài. Cố tình này vẫn là chính bọn họ yêu cầu, tương đương với bọn họ vứt bỏ Từ Tử Phàm cùng Tiểu Liên. Kết quả nhân ra quá đến còn rất vui vẻ, không thể nói tới cái gì cảm giác, dù sao bọn họ vui vẻ không đứng dậy, tế cân nhắc lại không có gì hẳn là phiền muộn lý do. Không thể hiểu được, hiện tại mọi người đều xài chung một cái nhà bếp, Tiểu Liên ra tới sau, Thái Thị đi nấu cơm, sau đó Tô Thiến Vân lại đi nấu cơm ăn đi các nàng xuống đất mệt mỏi một ngày. Trước kia khi trở về trực tiếp ăn Tiểu Liên làm cơm. Sau đó về phòng nghỉ ngơi, không cảm thấy như thế nào, hiện nay trở về liền phải nấu cơm, ăn xong còn phải rửa chén, một chút tiểu việc liền mệt đến eo đau, nghe thấy Từ Tử Phàm bọn họ hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng càng biệt nữ. Chương 216 nông gia tử cơm nước xong Từ Tử Phàm uống lên cuối cùng một bộ dược. Từ phụ, Từ mẫu đều quan tâm mà dò hỏi hắn thân thể thế nào. Từ Tử Phàm lên đi rồi một vòng, cười nói, ta hảo, thật sự, ta chính mình cũng đọc không ít y thư, biết thân thể của mình, không cần uống thuốc đi, quá hai ngày liền cùng từ trước giống nhau, ngươi còn xem qua y thư. Từ mẫu kinh ngạc nói, ngươi thích cho người ta xem bệnh, ân, thư quán xem, nhà ta ngày thường cũng không ai sinh bệnh, bệnh thời điểm ta lại không ở nhà, liền không để. Thích là rất thích, chính là vẫn luôn không có gì cơ hội, Từ phụ. Từ mẫu liếc nhau, Từ phụ suy tư nói. Nếu không, nghĩ biện pháp đi y quán đương cái học đồ. Nếu có thể học ra tới, so chân đất mạnh hơn nhiều, Từ mẫu trần chờ nói. Này học đồ, phải làm đã nhiều năm. Đừng đến lúc đó không học được gì đồ vật. Chậm trễ nữa lão tam ôn sơ, Từ Tử Phàm xua xua tay nói. Ngàn vạn đường, ta nhất không thích có người quản ta, ta nhưng không đi, cha mẹ các ngươi đừng nhọc lòng, ta chính mình cân nhắc, có câu nói gọi là thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Tự học thành tài cũng không phải không có, ta muốn thật sự học không được lại nói, Từ phụ thở dài. Ta xem ngươi là không cái định tính, trước còn nói muốn đọc sách, nay lại nói muốn làm nghề y, ta xem vẫn là trước cưới vợ trở về. Thành gia lập nghiệp, có gia mới có thể hiểu chuyện, Từ Tử Phàm vội nói. Cha ngươi nhưng tha ta, theo ta hiện tại thanh danh này, thượng nào cưới hảo tức phụ à, tùy tiện cưới trở về một cái còn không bằng không cưới. Gia trạch không yên à, Từ phụ, Từ mẫu cùng Tiểu Liên cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới Tô Thiến Vân. Ngươi muốn nói nàng nào không tốt, cả vào cửa mấy năm nay khá tốt à. Nhưng ngươi muốn nói nàng hảo, nàng gần nhất liền tính vui tươi hớn hở mà đều nói tốt nghe lời. Kết quả cũng tổng làm cho bọn họ không thoải mái. Từ gia phân gia trình yếu nguyên nhân chính là Tô Thiến Vân. Nhà hắn điểm này sự đổi thành trong thôn bất luận cái gì một nhà đều sẽ nháo đến loại trình độ này. Nếu Từ Tử Phàm cũng cưới trở về một cái Tô Thiến Vân như vậy. không chừng bọn họ nhị lão cùng chưa gả cô em chồng đều đến bị ghét bỏ. Tư Tử Phàm lại nói, cho ta một năm tốt không? Nếu ta một năm sau còn giống hiện giờ như vậy chẳng làm nên trò trống gì. Các ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Cha, nương, một năm lại không dài. Đến lúc đó nếu ta có bản lĩnh đâu, chẳng những có thể cưới cái hảo tức phụ, còn có thể cấp muội muội tìm một môn hảo việc hôn nhân. Cho nên này một năm, các ngươi đừng vội cho ta cùng muội muội đính hôn, coi trọng ai trong lòng ngẫm lại là đến nơi. Một năm sau lại nói, được không? Tiểu Liên nghe hắn cầu hôn sự liền đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Từ phụ, từ mẫu xem hắn đều nói như vậy, nghĩ nghĩ một năm cũng không tính cái gì. Bọn họ hai cái còn dưỡng đến khởi cái này ra, vì thế gật đầu đồng ý. Từ phụ trầm giọng nói, hôm nay ngươi lời nói chính mình nhớ kỹ, một năm sau không được đổi ý. Cái này ra về sau vẫn là muốn chính ngươi khởi động tới. Tư Tử Phàm liên tục gật đầu. Lại lấy khóa cho bọn hắn biên đấu lạp, nói, cha, nương, một năm không dài không ngắn, ta cũng không thể quăng cho các ngươi vất vả. Các ngươi xem nhà ta nhiều biên soạn đấu lạp bán như thế nào. Này phụ cận làng trên xóm dưới, có thể bán đi ra ngoài không ít, không câu nệ tiền bạc vẫn là thức ăn. Nhiều ít có thể cho trong nhà thêm cái tiền thu, ta lại cân nhắc biên những thứ khác, chúng ta không có việc gì thời điểm nhiều biên điểm, họp chợ đi trấn trên bán, không cầu nhiều, làm nhà ta bốn người ăn nhiều một chút ăn ngon cũng hảo a. Bọn họ là cảm thấy chúc chế phẩm bán. Không thượng tiền, mọi người đều sẽ biên, sẽ không nhìn đến bộ dáng cũng có thể cân nhắc ra tới. Bán cái gì tiền? Bất quá đây là Tư Tử Phàm lần đầu tiên nhắc tới kiếm tiền sự. Bọn họ đều thực cổ động, Liên Thanh khen hắn thông minh, đáp ứng rồi về sau bán trúc chế phẩm ni thiên còn không có hắc. Tư Tử Phàm đi trong viện giáo tự phụ như thế nào biên hắn đấu lạp. Tô Thiến Vân thấy thế, cười nói, lão tam tay thật xảo, có thể hay không giúp ngươi nhị ca cũng biên một cái. Hắn kia đỉnh đấu lạp đều có điểm phá, Tư Tử Phàm đầu cũng không nâng nói. Nhị tẩu, chờ ta có rảnh liền biên, lời này ở Tô Thiến Vân nghe tới chính là cự tuyệt ý tứ. Hắn có rảnh, hắn mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi, khi nào không rảnh, này không trong tay chính biên đâu sao? Thật là tính toán chi ly, chính mình nói dối gạt người, lười biếng không làm việc, còn không biết xấu hổ trách bọn họ phân ra đâu. Loại người này nhất không tiền đồ. Tô Thiến Vân quay người liền trở về phòng, lời nói cũng chưa tiếp. Hết chương.